Chương 657, ảnh ma. Hắc hắc, trở thành ta con rối a. Liền vào lúc này, ẩn nấp ở vô ảnh quỷ bên trong một đạo mơ hồ thân ảnh thoát ra, này đạo mơ hồ thân ảnh, chính là cái kia lòng đất ma đầu ý chí chân thân, không có chịu quá lớn trở ngại, mơ hồ thân ảnh xâm nhập đến Lăng Trần trong cơ thể. Nhưng mà ngay tại thuận lợi đoạt xá một khắc này, trên người Lăng Trần đống nhiên tách ra uy nghiêm vô cùng ý chí quang huy, một đạo trung niên nhân hư ảnh hiện hiện, tinh tế vừa nhìn, này đạo trung niên nhân hư ảnh không phải người khác, chính là nhân hoàng ý chí hình chiếu. Uống nhân hoàng hư ảnh một tiếng hét to, một cỗ vô hình ý chí trùng kích huyết tán ra, vương giả hàng lâm, khủng bố hạo nhiên chính khí cũng tùy theo hàng lâm, tà ma lui tán, tất cả mơ hồ thân ảnh nhao nhao tăng giả, tiêu ở vô hình. Kêu một đạo lẹn vào Lăng Trần trong cơ thể mơ hồ thân ảnh, cũng là bị này vừa quát cho rồi đột nhiên chấn động xuất ra, thân thể bị chấn động chia 5 x 7, khói xanh ứa ra. A đang chết, đây là thuần chánh nhất vương đạo khí tức này tiểu tử thể bên trong tại sao có thể có loại vật này. Kêu một giọng nói bên trong ẩn chứa một vòng kinh khủng ý tứ, những cái kia trên người hạo nhiên chính khí cường giả, là bọn họ thiên nhiên khắc tinh, chứ đừng nói chi là, vừa mới kêu một đạo hư ảnh trên người. Có một loại khủng bố vương giả uy áp, kia một cỗ hạo nhiên chính khí, quả thật một hơi là có thể đem nó thổi tan, oanh bạo. Lăng Trần, lực lượng của ta đã còn thừa không nhiều, nhanh chóng rời đi nơi này. Nhân hoàng rồi đột nhiên quát. Nghe được lời này, Lăng Trần tại ăn vào một mai bổ sung chân khí đang ăn dược, cũng là đống nhiên bản chân một chút, cả người hướng về sau bắn ngược, nhanh chóng hướng về táng ma động miệng phương hướng lao đi. Muốn đi kia một tôn lòng đất ma đầu tuy bị trọng thương, nhưng hắn cũng không có buông tha cho đoạt xá Lăng Trần ý niệm trong đầu, bởi vì hắn còn có rất nhiều vô ảnh quỷ, không tin không lưu lại Lăng Trần. Mà Lăng Trần vừa rồi thả ra kia một đạo ý chí, hiển nhiên cũng không thuộc về Lăng Trần chính mình, đi qua vừa rồi vừa quát, đối phương rõ ràng suy yếu hạ xuống, không đáng để lo. Bằng không chính là lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lần nữa truy kích Lăng Trần. Tất cả vô ảnh quỷ, đều là hắn dùng ma đạo ý chí diễn sinh ra, cũng không phải vô cùng vô tận, như hắn bây giờ trạng thái, trong thời gian ngắn liền không cách nào nữa chế tạo vô ảnh quỷ. Cút Lăng Trần cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền quay người quát lên một tiếng lớn, đem vô địch kiếm ý phóng thích, đem như nước thủy triều xông tới vô ảnh quỷ đẩy lui. Độc ảnh bạo thấy phổ thông công kích khó có thể uy hiếp được Lăng Trần, kia lòng đất ma đầu cũng là hét lớn một tiếng, sau một khắc, kia tất cả thân thể của vô ảnh quỷ nhao nhao nổ bùng, từ thân hình kia thì là tuôn ra từng đạo quỷ dị hắc quang, tốc độ cực nhanh. Căn bản không kịp né tránh, Lăng Trần liền bị hắc quang đánh trúng, nhất thời, làn da liền đen một khối lớn, một cỗ phảng phất vô ảnh vô hình độc tố thẩm thấu tiến trong cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Ha ha, xú tiểu tử, chúng ảnh ma độc của ta, không có thuốc nào cứu được, dù sao ngươi đều muốn chết, thì không muốn làm vô vị vùng vây ma đầu. Kia âm thanh chói tai rồi đột nhiên vang vọng lên. Ảnh ma độc Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, liếc qua trên người hắc điệu một khối lớn, đen ban còn có lan tràn xu thế, nhìn qua 10 phần hãi người, lúc trước cổ thanh phong chỗ bên trong trên cổ ma độc, chỉ sợ sẽ là ảnh ma độc này, liền thiên cực cảnh thất trọng thiên cường giả cũng có thể giết chết, ảnh ma độc này, đích xác khủng bố. Không nghĩ được táng ma độc này bên trong vậy mà trốn tránh một tôn như thế e rằng tà ma. Lăng Trần trong nội tâm trầm xuống. Ma đầu kia chỉ dựa vào ý chí của mình, liền có thể khu động nhiều như vậy vô ảnh quỷ, may mắn đối phương dường như không có bản thể, bằng không mà nói, hắn e rằng liền một tí chạy đi tính khả năng cũng không có. Quả nhiên là vừa vào táng ma động, sinh tử tự do thiên. Nột đột cốt chưa nói lời nói dối. Sinh tử số lượng, đã không về chính mình trưởng khống. Ảnh ma độc tồn tại, từng ngụm địa cắn nuốt Lăng Trần chân khí trong cơ thể, làm cho Lăng Trần lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Kia một đạo ma đầu ý chí ẩn thân tại một đám vô ảnh quỷ, gắt gao chú ý Lăng Trần, cùng chờ đợi Lăng Trần suy yếu hạ xuống cơ hội. Ha ha, đạt được này một đạo thể xác, phía trước tổn thất có thể chậm rãi bổ trở về, mà đạt được này thể xác nói không chừng có thể tấn thăng đến thánh đạo cảnh giới, trở thành trong vạn người không có một ma đạo thánh giả. Cộng thêm ta tại đây táng ma động bên trong tu luyện nhiều năm, trong thiên hạ, có ai là đối thủ của ta? Cái vị này lòng đất ma đầu trong nội tâm 10 phần thống khoái. Hắn bị câu cấm lúc này đã có mấy trăm năm thời gian, thân thể của mình đã sớm hóa thành bụi bặm, dựa theo táng ma động này gặp may mắn âm hế khí hơi thở, lúc này mới vẫn còn tồn tại, lại còn có được chế tạo vô ảnh quỷ năng lực. Cơ hội tới ma đầu nhìn đúng cơ hội, thừa dịp Lăng Trần lực lượng sói mòn nghiêm trọng, hắn bỗng nhiên hóa thân thành một đạo hắc sắc trùng sáng, rồi đột nhiên đánh út về phía Lăng Trần. Trong nháy mắt, kia một đạo hắc sắc trùng sáng liền sáp nhập vào Lăng Trần trong cơ thể, cường đại ý chí bắt đầu xóa đi Lăng Trần thần trí cùng ý thức tự chủ. Liên vào lúc này, Lăng Trần trong óc, bốn loại kiếm ý thuộc tính kịch liệt rung động, tựa hồ cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ, lực lượng của bọn nó cư nhiên dung hòa, mà nguyên bản bao trùm tại đây nhiều loại thuộc tính phía trên kia một đạo kiếm ý, rồi đột nhiên trở nên ngưng thực vô cùng, đem tứ đại kiếm ý thuộc tính hợp lại là một. Ong kiếm ý nhan sắc tại chuyển biến thành có ngập trời sát lục khí tức hắc sắc phủ lên đến mũi kiếm, một cỗ hoàn chỉnh sát lục kiếm ý dâng lên bạo phát, cùng bá đạo kiếm ý, tuyệt vọng kiếm ý tụ hợp cùng một chỗ, hướng về người xâm nhập đánh tới, chém tới. Cái gì? Không một tiếng thét kinh hãi từ sâu trong lòng đất truyền đến. Sát lục kiếm ý cùng bá đạo kiếm ý chiếm giữ địa chủ chi lợi, còn có khắc chế hiệu quả, mà ma đầu ý chí thì là người xâm nhập, lọt vào Lăng Trần ý chí mãnh liệt bài xích, này tiêu so sánh, ma đầu kia ý chí hồn phách liên tiếp bại lui, bị hai loại kiếm ý đánh ra Lăng Trần trong đầu, lại còn lại lần nữa bị tan cảnh hơn phân nửa. Phát ra khó nghe tiếng rít thanh âm, tất cả vô ảnh quỷ toàn bộ phá tán, hư ảo hóa. Đáng giận ông trời, liền ngươi cũng giúp đỡ tiểu tử kia, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác để cho hắn thời điểm này có đột phá. Luân phiên thất bại, trọng thương, để cho sâu trong lòng đất ma đầu trở nên đoán trời trách đất, liền ông trời cũng mắng lên, hắn bị phong ấn ở trong táng ma động, mấy trăm năm không thấy thiên viết, thật vất vả thấy được người sống đi vào, có hy vọng đoạt xá đối phương, chạy ra tìm đường sống. Không nghĩ được lại ở trên người Lăng Trần liên tục tao ngộ vận rủi, linh hồn ý chí liên tiếp bị thương, làm bị thương căn bản, muốn biết rõ hắn thế nhưng là bỏ ra mấy trăm năm thời gian, mới khôi phục cho tới bây giờ tình trạng này. Đương nhiên, để cho hắn nổi giận chính là, Lăng Trần thể xác trong vạn người không có một, có thân thể này, dù cho bản thể cả đời phong ấn tại dưới nền đất, vô pháp thoát khốn, dựa vào thân thể của Lăng Trần. Hắn cũng có thể trở thành mạnh mẽ vô cùng kiếm thánh, dùng một loại khác thân phận đi đến đỉnh phong chi lộ, mắt thấy sắp đoạt xá thành công, lại bị trong chớp mắt lật bàn, loại đả kích này thường nhân căn bản vô pháp lý giải. Thế nhưng hiện tại, hắn đã thất bại, coi như là đem hết toàn lực, cũng không phá được Lăng Trần kiếm ý, không cần phải lại bánh bao thịt đánh chó uổng phí khí lực. Không bằng sớm một chút thu tay lại, khôi phục nguyên khí, lần sau sẽ tìm cơ hội phá tan phong ấn, phá vây khốn mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.